có vợ là cả gia tài. Chương 309, giận thật, một đàn sói vây quanh vợ anh. Góc truyện audio.com, tiền bối làm khó cô sao? Có người xem người khác cũng không tốt, tôi ghét kiểu nịnh nọt bắt nạt này. Nhiều người mới tài giỏi không thể không rời đi. Kỳ thực chỉ cần cô nhẫn nhịn, chờ qua giai đoạn thử việc công việc đến tay rồi sẽ ổn thôi, công ty đều tính cả, người mới nào không từng trải qua như vậy. Con dâu trăm năm rồi sẽ thành bà chủ, đúng không? Với vẻ mặt thành thật, Nhạc Gia đã rất cố gắng để mở lòng. Cô đã từng làm việc với nhiều quản lý kinh doanh, theo cảm nhận của Hiểu Nhi kiểu người này thực sự lươn lẹo, không có mấy câu thường vì các đơn hàng, họ có thể khoe khoang về mọi thứ, bạn gái của mình cũng có thể mang ra chơi đùa. Lúc này, đột nhiên cô cảm thấy người này cũng không tệ, Hiểu Nhi gật đầu, mỉm cười, ừ, ở lại cũng là một khả năng cơ bản để tồn tại. Tôi biết, để tồn tại trong xã hội này, cô phải thích ứng với quy luật của xã hội, Hiểu Nhi hiểu điều đó, cho dù có năng lực đến đâu mà không có cơ hội đứng vững thì cũng là anh hùng không có đất dụng võ, nói trắng ra vẫn là thất bại. Cô hiểu sự thật này, nếu cô đổi lại là quá khứ thiếu tiền trước đây, có lẽ cô sẽ vứt bỏ tất cả và liều mình ở lại. Nhưng tốt nhất không có nghĩa là phù hợp nhất, Hiểu Nhi không phủ nhận ưu thế vượt trội, nhưng ở đây cô quả thực không vui trong công việc. Không còn nghi ngờ gì nữa, lời nói của Nhạc Gia vẫn khiến cô cảm thấy có chút hỗn loạn, nghĩ đến tình cảnh hiện tại, lông mày không khỏi hiện lên vẻ u sầu, giây tiếp theo, một cây kẹo mút được đưa đến trước mắt cô, ăn một viên kẹo đi, khi không vui, hãy ăn một thứ gì đó ngọt ngào, cô mới cảm thấy cuộc đời vẫn còn nhiều điều ngọt ngào. Nháy mắt với cô, khóe môi người đàn ông nở nụ cười ngây ngô của đại thiếu gia, bí mật của tôi đấy. Đừng để lộ ra ngoài nhé. Nào, nói xong, người đàn ông đưa kẹo cho cô. Nhìn cây kẹo mút xanh hồng trước mặt, Hiểu Nhi khá xúc động, cảm ơn. Trên thực tế, trong những năm này, trong thời gian khó khăn, cô ấy cũng sẽ ăn một số đồ ngọt, nó có thể giải tỏa và làm cho mọi người cảm thấy tốt hơn. Hiểu Nhi cười nhẹ, cả khuôn mặt xinh đẹp bay bổng, như đóa hoa đào nở rộ, ánh xuân phảng phất lộng lẫy, như muốn chiếu sáng toàn thế giới. Nhạc Gia hai mắt đờ đẫn, ở ngưỡng cửa, hai người đàn ông bước ra ngoài, rõ ràng là rất ngạc nhiên, ôi, thật xinh đẹp. Cho đến khi một câu cảm thán vang lên, thời gian tĩnh lặng như quay lại, đột nhiên ngước mắt lên, một tia hoảng sợ xẹt qua đôi mắt thuần khiết của Hiểu Nhi, đối diện người đàn ông vừa kinh ngạc vừa bực bội lập tức vung tay lên, đừng hiểu lầm tôi. Tôi không có ác ý, tôi chỉ nghĩ rằng cô trông rất ưa nhìn, tôi chỉ ngưỡng mộ thôi. Em là người đẹp phiên dịch mới của công ty à, đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Hai người rất chủ động, thấy cũng không có ác ý, Hiểu Nhi thả lỏng, có chút ngượng ngùng, cảm ơn đã khen, mọi người đề cao tôi quá. Nghiêm túc mà nói, mấy năm nay cô bận kiếm tiền, đã lâu rồi Hiểu Nhi không nghiêm túc trải nghiệm nhịp sống bình thường, những người đàn ông cô gặp luôn đi thẳng vào chủ đề khiến cô nghi ngờ cuộc sống, ngay cả Phùng Dịch Phong. Cuộc hôn nhân chớp nhoáng đã khiến cô bàng hoàng cho đến nay, nhưng lúc này cô chợt như trở về thế. Gian từ thiên đường và địa ngục, chào hỏi vài câu, bầu không khí vui vẻ hẳn lên, người đàn ông chủ động chào hỏi cũng khá nhiệt tình, cô cần photocopy à, máy dừng rồi, để tôi giúp cô. Còn bao nhiêu bản, không, cảm ơn anh, tôi tự tôi làm được, để tôi giúp cô, dù sao cũng phải đợi đồng nghiệp cùng in. Rất nhiệt tình, người đàn ông trực tiếp cầm lấy cặp hồ sơ của cô, bởi vì máy in hướng ra cửa, Hiểu Nhi không từ chối, một bản cảm ơn. Lúc này, Nhạc Gia mới cầm lấy cây kẹo bóc cho cô, sau đó, anh đi vào chọn tài liệu in của mình, một vài người đang trò chuyện với Giang Hiểu Nhi trong khi ăn, Giang Hiểu Nhi ăn kẹo, nheo mắt hạnh phúc, vui không chịu nổi. Phùng Dịch Phong trở lại sau cuộc họp. Trong thang máy, một số giám đốc điều hành vẫn đang báo cáo sự việc tổng giám đốc lần này ở Indonesia, phiên bản tiếng Anh là một đơn. Đặt hàng lớn nữa, sản phẩm của chúng ta rất phổ biến ở những quốc gia tương đối lạc hậu này. Thực tế, chúng ta có thể cử người đến khai thác và ở lại lâu dài. Xã hội bất ổn, thị trường ở đâu? An toàn là trên hết. Nhìn cái này sao, người đi công tác lần này không thể là nữ, dặn bọn họ chú ý an toàn. Đang nói chuyện thì cửa thang máy mở ra, Phùng Dịch Phong dừng dưng ngước mắt lên, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền nhấc chân bước ra, phía sau là mấy người đàn ông sừng sốt, không biết nên đồng loạt đi theo sau Tổng Giám Đốc. Mạc Ngôn vừa nâng mắt bừng tỉnh, tôi sẽ cùng Tổng Giám Đốc đi tuần tra, không làm phiền đến mọi người đâu. Lúc này ở lối vào phòng in, một vài người đàn ông và phụ nữ đang đợi, tất cả đều tụ tập xung quanh Hiểu Nhi, nói về những trò vui và trò đùa của công ty, cắn một cây kẹo mút. Hiểu Nhi cười khúc khích vui vẻ. Trong phòng, sau khi sao chép tài liệu cho cô, người đàn ông cũng cười ân cần, Giang Hiểu Nhi, được rồi, đúng không? Một người ngước mắt lên, thấy hai người đang từ từ tiến lại phía sau, bàn tay của người đàn ông đột nhiên cứng đờ. Thiểu Nhi bất giác cúi đầu xuống, vẫn đang kiểm tra số trang, xung quanh chú ý thấy đám người xa lạ đang lần lượt tách ra, quay đầu lại, ngay lập tức tất cả dường như đã ổn định vị trí. Anh thay tôi sắp xếp hết cả à, cảm ơn, tập tài liệu này, cảm nhận được điều gì đó, Thiểu Nhi cũng xoay người theo bản năng, một tay cầm tài liệu, một tay cầm kẹo mút, nhìn rõ hai người phía sau, cô cũng nhanh chóng bỏ bàn tay nhỏ nhắn xuống, nhấp môi dưới. Nheo mắt Phùng Dịch Phong sắc mặt xanh mét, làm sao lại ngần người. Tôi thuê các người tới nói chuyện phiếm à, mỗi người trừ 3 ngày tiền lương, báo phòng tài vụ đi, anh bỏ tiền ra để mời một bầy sói đến vây lấy vợ anh hả? Vâng, Tổng Giám Đốc, giây tiếp theo tất cả mọi người đều cúi đầu giải tán, Mạc Môn liếc mắt nhìn Hiểu Nhi đang bị ép chặt vào tường, vẻ thương cảm. Sau khi bị ép bước ra ngoài, Nhạc Gia cũng cúi đầu im lặng thừa nhận lỗi lầm của mình, nhưng theo bản năng, anh nháy mắt với Hiểu Nhi, thậm chí khi đi ngang qua anh còn cố ý lôi kéo cô một cái. Hiểu Nhi di chuyển chân, một ánh mắt lạnh lùng lướt qua, sau một lúc dừng lại cô vô thức di chuyển trở về. Sau khi bước ra một khoảng cách nhất định, Nhạc Gia lo lắng nhìn lại cô, thậm chí còn cố ý ho nhẹ e hèm. Hiểu Nhi biết ý của anh, mím môi lắc đầu với anh. Nhìn thấy hai người bọn họ mắt đi mày lại, lửa giận trong lòng Phùng Dịch Phong bốc lên, vừa đào mắt Nhạc Gia đã bị. Khí thế của anh ép vào thang máy, Phùng Dịch Phong liếc qua, Mạc Môn nói, hình như là phòng kinh doanh. Cụ thể tôi sẽ hỏi lại. Hừ, quay đầu nhìn chằm chằm Hiểu Nhi, Phùng Dịch Phong lạnh lùng tức giận, đi theo anh. Trái tim trong nháy mắt chạm đáy, linh cảm xấu chạy khắp người, sau khi xoắn suýt tại chỗ, Hiểu Nhi nhìn Mạc Môn trong vô thức. Tránh né tầm mắt của cô, Mạc Môn không khỏi thấp giọng nói, còn không mau đuổi theo. Muốn đổ thêm dầu vào lửa sao? Cách chương.